Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trực tiếp trên kênh Tiến Phong Vlog. Trước khi đến với tập số 106 của bộ truyện Hắc Tây Du, thì Tiến Phong xin có đôi lời nói với các bạn đã yêu mến giọng đọc của mình và đã theo mình đến tập này của bộ truyện. Mình rất cảm ơn. Cảm ơn các bạn. Như vừa qua thì các bạn cũng đã biết kênh của mình đã gặp sự cố và phải lập cái kênh mới này. Trong cái kênh mới này thì mình đọc truyện và phải trình mặt lên, thì thời gian đọc thì ngắn hơn. Mình biết là có thể làm cho nhiều bạn khó chịu và cũng rất mong các bạn thông cảm về điều đó. Gần đây thì có nhiều inbox cũng như comment nói về việc mình ra truyện ngắn hoặc không đều. Mình biết đấy đều là do các bạn yêu thích cái giọng đọc của mình và mình cảm thấy rất vui nhưng cũng rất áy náy. Nhưng cũng có một số cái inbox không được tích cực cho lắm, nói mình những cái điều mà không hay. Thì mình cũng muốn xin nói như thế này. Việc đọc truyện này là do mình thích và cũng có thể là một chút đam mê. Dĩ nhiên là không mê thì mình sẽ không đọc được. Việc tiền kiếm được thì nó chả có bao nhiêu cả. Nhất là hiện giờ là đang hít khí trời để sống, không có thu nhập. Mình khác với một số bạn khác, YouTube không phải là nghề mình có thể kiếm tiền. Mình có công việc của mình. Và việc của mình thì thời gian nó không cố định, không ổn định. Một ngày có thể là 8 tiếng. Có thể nhiều lúc rảnh, nhưng nhiều lúc thì 10-11 giờ đêm mới về. Thậm chí có thể đi vài ngày mới về. Hơn nữa mình cũng có hai con nhỏ nữa. Nếu mà nhà thì chỉ có hai vợ chồng, mình không thể chỉ về đến nhà là lao đầu vào đọc truyện. Thực ra cái thời gian vừa rồi mình làm như vậy đấy, nên cũng ảnh hưởng đến gia đình rất nhiều. Mình muốn nói ở đây để các bạn hiểu và có thể thông cảm cho mình. Các bạn có thể góp ý với mình và mình sẽ cố gắng, nhưng mà đừng có tiêu cực quá. Mình sẽ rất cố gắng để ngày nào có thể được đọc truyện cho các bạn, nhưng mình không muốn nó là một áp lực cho bản thân mình. Nếu mà như vậy thì thực sự khó có thể đọc tốt, và như vậy nó gần như là một cái máy và không có cảm xúc vậy. Rất mong các bạn thông cảm. Hôm nay mình nói hơi nhiều. Bây giờ mình bắt đầu vào chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập số 106. Trên cầu, sắc mặt của nhân hoàng các triều đại cổ quái. Trường thôn nói cho bọn họ biết là bá thể do hắn lập ra là lời nói dối với dụng ý tốt để khiến cho tần mục phàm thể này cũng cố gắng phấn đấu, và bọn họ tin đó là thật. Bây giờ thì Tề Khang Nhân Hoàng ở dưới cảnh giới tương đồng, không ngờ chiêu thứ nhất va chạm lại rơi vào hạ phong, sau đó hoàn toàn là chịu đòn. Điều này hình như không phải là chuyện phàm thể dựa vào cố gắng có thể làm được. Một phàm thể ngay cả linh thể đều không phải, dựa vào cố gắng của cá nhân lại có thể làm được tới trình độ hành hung nhân hoàng. Có loại khả năng này sao? Bởi vậy cho dù là bọn họ không thể không nghi ngờ, trên đời này có bá thể thực sự tồn tại. Trên cầu, nguyên khí của Ý Sơn Nhân Hoàng hóa thành một bàn tay, dựng thẳng một ngón tay thật dài như ngọc, chọc lên Tề Khang Nhân Hoàng, đang nhẹ nhàng rơi xuống phía dưới. Tề Khang Nhân Hoàng ngã trồng bốn vó, trợn tròn hai mắt ngước nhìn lên bầu trời. Hắn vẫn không nhúc nhích, bị hắn thọc hai cái, chìm vào trong nước lại bắt đầu di chuyển. Đồ nhi tốt, ngươi bị đồ tôn ngươi đánh phục rồi sao? Ý Sơn Nhân Hoàng nhịn cười, hỏi. Lão đầu đáng chết, đừng có đâm ta, để cho ta yên tĩnh một hồi đi. Tề Khang Nhân Hoàng tức giận nói. Ta là bị đánh tới mơ hồ, chứ không bị đánh phục. Ta chính là muốn yên lặng một chút, suy nghĩ một chút xem ta bại như thế nào. Ý Sơn Nhân Hoàng bật cười, hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Còn nói không phục, ngươi là bay không lên hay là không thể di động? Tề Khang Nhân Hoàng phi thân qua một bên, lại nằm giang tay giang chân, ghé vào trên mặt nước, mông hướng lên trời, để mặc cho con sông đưa trôi về phía xa. Tần Mục không khỏi có chút bận tâm, cao giọng nói. Sư tổ, đừng để bị sặc nước. Ý Sơn Nhân Hoàng cười nói. Tiểu tử này, mỗi lần đánh thua là đều cái dạng này. Ngươi không cần để ý tới hắn đâu. Hắn đang lau nước mắt, không muốn để cho ngươi thấy mà thôi. Trong lòng Tần Mục lo sợ bất an, đánh cho sư tổ ghé vào nước sông lau nước mắt. Loại chuyện này ít nhiều có chút đại nghịch bất đạo. Làm thiếu niên do Tàn Lão Thôn dạy dỗ lên, hắn luôn luôn tôn sư trọng đạo. Đương nhiên, người què câm điếc cùng với hắn giao phong trong cùng cảnh giới cũng không ít lần bị hắn đánh. Ta có khả năng ra tay có phần quá nặng. Sư tổ, thực ra quyền pháp của ta không bằng ngài, chỉ là dựa vào tu vi thâm hậu hơn so với ngài, đánh ép ngài mà thôi, không cần thương tâm. Tần Mục nhảy lên đầu cầu, ghé vào bên lan can cầu, lộ ra thân hình về phía Tề Khang đang trôi dưới cầu này. Ta không phải cố ý đưa tay nặng như vậy, vừa nhìn thấy sư tổ có bản lĩnh cường đại khác thường, cho nên không khỏi có lòng tranh cường hiếu thắng. Vừa ra tay chính là toàn lực, ta hiện tại gặp phải cao thủ cùng cảnh giới, rất ít khi vận dụng toàn lực. Hắn có chút tiêu điều, buồn bã thảm thương. Dù sao thì ta là bá thể, ta vốn cho rằng có thể gặp phải cao thủ tranh hùng cùng cảnh giới. Ai ngờ được bản lĩnh của các tổ sư và sư tổ hơi thấp. Tuy rằng cái này cũng không trách được các ngài. Trên cầu, nhân hoàng các triều đại cố kìm cơn giận. Chỉ thấy nhân hoàng trẻ tuổi quay về phía Tề Khang đang trôi dưới cầu, lộ ra vẻ mơ ước, nói: nếu các vị tổ sư và sư tổ có thể cùng ta sống cùng một thời đại là tốt rồi. Các người nếu như sinh ra ở cùng một thời đại, cùng ta tiến bước, chúng ta ngược lại có thể cùng tranh cao thấp. Chỉ tiếc các người sống ở thời đại cổ xưa, không thể theo kịp biến pháp niên đại của Duyên Khang quốc sư và ta, nên thông đạo pháp của các người quá lạc hậu. Mấy vị lão tổ bóp nắm đấm răng rắc, cố nén không tức sùi bọt mép. Lam Phách Nhân Hoàng mỉm cười, âm thầm hít một hơi, răng nghiến kèn kẹt dọa người. Tiểu tử thối này nói ra lời dạy này, mặc dù khiêm tốn, nhưng mỗi một câu nói đều có thể khiến cho người sống tức chết, người chết tức sống, khiến người ta hận không thể ấn hắn trên mặt đất, vây lại mà đấm đá. Tần bá thể, ngươi chỉ có đánh bại tiểu tử Tề Khang kia, lại nói đạo pháp thần thông của chúng ta quá lạc hậu, khó tránh khỏi có chút khoa trương đi. Giọng nói của Ý Sơn Nhân Hoàng gượng gạo, vẻ mặt ôn hòa nói: Tới đi, ta tới dạy cho ngươi cái gì gọi là thần thông. Tần Mục lộ ra ngượng nghịu, quay đầu nhìn vị thái sư tổ thân cao chỉ có 5 thước. Tổ sư, người đi chính là đi tuyến đường thần thông. Thần thông rất mạnh, nhưng cách ta gần như vậy, người đã chết 1, 2, 3, 4, 16, 17 lần. Ý Sơn Nhân Hoàng giận không kìm chế được, trong tay nắm chặt một đoàn lôi quang, cố nén kích động muốn đập chết cái tên tiểu tử này. Khoảng cách gần như vậy, cao thủ cảnh giới thiên nhân ở trong tay ta cũng không nhận được một chiêu đâu. Tần Mục bừng tỉnh, tiếp tục lẩm bẩm nói: tổ sư luyện chính là thần thông nhập đạo, nhưng tu luyện thần thông lại sẽ sợ bị gần thân chém chết. Chúng ta ở cách gần như vậy, thời điểm tổ sư nói một câu, ta liền có thể khiến cho người chết hơn 20-30 lần rồi. Ý Sơn Nhân Hoàng thiếu chút nữa nôn ra máu, sắc mặt tái xanh, xoay người nhảy ra khỏi cầu. Dưới chân thoáng động một đám mây khí nâng thân thể nặng nề của hắn lên, cả giận nói: tiểu tử thối, giọng nói thật ngang ngược, ta kéo dài khoảng cách, sau đó sẽ đánh. Dưới chân của hắn có khói mây nâng hắn lên, theo sát mặt sông lao nhanh về phía trước. Sau khi đi thì ra 5-6 dặm, Ý Sơn Nhân Hoàng cảm thấy khoảng cách này tạm được rồi. Chỉ có điều hắn đột nhiên nhớ tới kiếm pháp của Tần Mục nhanh chóng, khoảng cách này cũng không an toàn, vì vậy lại đi thêm 3 dặm. Sau đó lại nghĩ đến tốc độ của Tần Mục cực nhanh, vừa rồi ở trên sông rất dễ dàng đuổi theo Tề Khang, vậy hắn lại đi thêm 2 dặm. Không thể lùi nữa sẽ bị bọn họ nhìn ra ta khiếp đảm, sợ thua trong tay cái tên Huyền Đồ Tôn. Ý Sơn Nhân Hoàng quay đầu nhìn lại, khoảng cách quá xa, cầu đã biến thành một sợi dây nhỏ, đám người Tần Mục là một điểm rất nhỏ ở trên đó. Sắc mặt Ý Sơn Nhân Hoàng đỏ ửng, thoáng cái chạy xa như vậy thực sự là quá rụt rè. Người xuống đi. Ý Sơn Nhân Hoàng mặt đỏ tim không đập mạnh, trung khí 10 phần kêu lớn, thật không khác gì Tề Khang Nhân Hoàng. Trên cầu, nhị tổ cao giọng nói: Ý Sơn, ngươi quên phong ấn thần tàng của mình rồi. Sắc mặt của Ý Sơn Nhân Hoàng lại đỏ một chút, mình quá khẩn trương nên quên phong ấn thần tàng thiên nhân, sinh tử và thần kiều. Hắn vội vàng phong ấn 3 đại thần tàng, lại một lần nữa hăng hái kêu lên: người xuống đi. Tõm một tiếng, Tần Mục nhảy đến trên mặt sông. Liên bích điểm thương sơn. Ý Sơn Nhân Hoàng ra tay trước, tay áo bào rộng, năm ngón tay mập mạp từ trong vọt ra, nhất thời hơn 10 dặm mặt sông từ dưới chân hắn bắt đầu không ngừng nổ tung, lũ lụt hóa thành Thương Sơn, núi non trùng điệp ầm ầm không ngừng mở ra. Sông lớn biến thành Thương Sơn, nhìn như biến thành cảnh đẹp mê người, nhưng đây là thần thông giấu giếm sát cơ. Hắn thần thông nhập đạo, không giống với thần thông của những người khác. Thần thông của hắn không động tới mà bạo phát ra uy năng. Ở bên trong thần thông chỉ cần có chút thoáng động lại đưa tới tai ương ngập đầu. Thương Sơn không ngừng trở nên hung bạo trong thời gian ngắn, lại đi tới dưới cầu bên cạnh Tần Mục, khiến cho Tần Mục không nhịn được lại hưng phấn. Hắn hưng phấn tới mức mỗi một nguyên khí đều hơi run rẩy, càng sinh động hơn nhiều so với thời kỳ tầm thường. Đây là nguồn gốc của chiêu thứ nhất trong kiếm đồ của trưởng thôn. Kiếm lý sơn hà của trưởng thôn bắt đầu từ trong một chiêu này, Ý Sơn tổ sư hóa ra chiêu pháp. Từ thần thông đến kiếm pháp, trưởng thôn quả nhiên kỳ tài. Tần Mục cực kỳ hưng phấn, không nhịn được xúc động hét dài. Chân Long Bá Thể. Quá hưng phấn, hắn ở trong kiếm lý sơn hà của trưởng thôn đã chịu thiệt không biết bao nhiêu lần. Trước đây học một chiêu này, hắn đã nhiều lần thua trong tay trưởng thôn. Hiện tại tầm mắt kiến thức của hắn từ lâu đã không phải khi đó. Nhưng mà đối mặt với khơi nguồn của kiếm lý sơn hà, hình như lại nhớ tới lúc cùng trưởng thôn so chiêu. Hắn hưng phấn không tự chủ được, phát động Chân Long Bá Thể. Nguyên khí dâng trào, mỗi một đạo huyền khí tràn ra bên ngoài cơ thể, hiện ra hình rồng khác nhau. Chân Long Bá Thể là do hắn kết hợp pháp môn tu luyện của Long tộc Xào trong huyệt Chân Long, cùng với Bá Thể Tam Đan Công, tìm hiểu ra tới thần thông thân thể mạnh nhất, nguyên khí thành Long Nguyên, chấn động không gian xung quanh, hình thành hoa văn các loại kỳ lạ, giống như bùa chú phù chú, ở bên ngoài thân không ngừng sáng lên. Lấy thần thông thân thể đối đầu với pháp thuật thần thông, Tần Mục đấu đá lung tung, chân đạp dãy núi sông dài, lao thẳng đến chỗ Ý Sơn Nhân Hoàng ở cách đó hơn 10 dặm bên ngoài. Ầm một tiếng, quyền cước của hắn đại khai đại hợp, thân thể thoáng động, hơn mấy trăm con chân long bay lượn xung quanh toàn thân, rồng ngâm minh bông quẩn quẩn đánh nát sơn hà, mặc cho thần thông của Ý Sơn Nhân Hoàng công kích, trước sau không thể phá ra được phòng ngự Chân Long Bá Thể của hắn. Sắc mặt của Ý Sơn Nhân Hoàng biến đổi kịch liệt, người này không ngờ mạnh mẽ tới như vậy, lấy thân thể phá giải thần thông, hắn vội vàng biến hóa thần thông, điên cuồng đánh về phía Tần Mục thầm nghĩ. Ta xem người phá như thế nào, người xông qua chỉ có thể chịu đòn thôi. Từng ngọn Thương Sơn sụp đổ, hóa thành sóng nước tung bay. Trên cầu, Nhân Hoàng các triều đại cảm thấy ý chí chiến đấu trong lòng kích động đang dâng trào trong thân thể của Tần Mục. Kình phong đập vào mắt, khiến cho y phục của mọi người thổi về phía sau lay động. Loại thần thông thân thể này so với thần thông thân thể nhị tổ ngươi còn cường đại hơn. Tam tổ trầm giọng nói: Đà Dư, người tinh thông tính toán trận pháp, thành tựu thuật số có 102 thiên hạ, có thể không tính toán ra chỗ sơ hở của hắn sao? Trong mắt của Đà Dư Nhân Hoàng có vô số trận văn biến hóa không ngừng, điên cuồng tính toán theo công thức Tần Mục đang di động các loại rồng văn trận liệt, thông qua rồng văn trận liệt tính toán biến hóa hình dáng hoa văn trên da rồng, thông qua biến hóa trên da rồng lại biến hóa tính toán công thức nguyên khí vận hành trong cơ thể hắn, phương thức cơ thể vận chuyển, lực lượng vận hành, lại tính đường nhỏ vận hành công pháp của Tần Mục, tính toán công thức quỹ tích vận hành nguyên khí của hắn trong thần tàng. Lượng tính toán vô cùng phức tạp, nhưng mà Đà Dư Nhân Hoàng vẫn bình tĩnh, có lực còn sót lại. Hắn là đại giả trận pháp mạnh nhất thời đại của hắn, thành tựu trên thuật số đã từng thuyết phục được đạo chủ của đạo môn lúc đó. Đạo môn luận chiến khiến dưới đạo môn đều bái phục. Lúc này, Nhân Hoàng các triều đại trên cầu đều nhìn thấy sự mạnh mẽ của Tần Mục. Tự nghĩ mình dưới cảnh giới tương đồng thì không hẳn thắng được Tần Mục. Bị thua là chuyện nhỏ, nhưng mất mặt mới là chuyện lớn. Cho nên bọn họ không thể không bảo Đà Dư Nhân Hoàng tính toán sơ hở của Tần Mục, nhân cơ hội mà thủ thắng. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn có sơ hở. Ánh mắt của Đà Dư Nhân Hoàng nhất thời sáng lên, mà ở phía dưới, Tần Mục cứ như thể chè che, một đường phá vỡ thần thông của Ý Sơn Nhân Hoàng, thần giống như nộ long tuấn mã, lao thẳng đến chỗ Ý Sơn Nhân Hoàng. Đà Dư Nhân Hoàng trầm giọng nói: Sơ hở của hắn ở nhân trung. Chờ một chút, chuyển đến vai trái, lại chạy tới phía sau rồi. Rốt cuộc là chỗ nào? Làm Phách Nhân Hoàng cả giận nói: Thái sư tổ, người có làm được không? Đà Dư vừa muốn nói, Ý Sơn Nhân Hoàng phía dưới một chỉ một điểm, hắn thi triển ra thần thông mạnh nhất của mình, Phong Thần Chỉ, thu hút ánh mắt của mọi người ở phía dưới. Phong thần trì phong ấn nguyên thần nguyên khí, công kích hồn phách. Ý Sơn Nhân Hoàng từng sử dụng khi đối phó với thần thông của các thần thượng thương, đã từng liên tiếp có chiến công. Hắn điểm ra một chỉ này, sóng nổi gió bật lại không động. Tần Mộc đã đi tới trước người của hắn, hai người cách nhau rất gần, nhưng một đòn này gần như là ở trong nháy mắt lại đi tới mi tâm của Tần Mộc, khiến cho Tần Mộc gần như không phản ứng kịp. Được. Trên cầu, mọi người đồng thời tán thưởng. Một chỉ rất hay, xem tiểu tử kia có thể kiêu ngạo như thế nào. Nhưng vào lúc này, mi tâm của Tần Mộc tách ra. Trong mi tâm tách ra có linh thai nho nhỏ xuất hiện. Linh thai cùng với hồn phách nguyên thần ngưng tụ, hóa thành một vị nguyên thần. Trong tròng mắt nguyên thần có từng tầng trận văn điên cuồng xoay tròn, ngân hà xoay quanh, mặt trời bạo phát. Hai ánh mắt ong một tiếng bắn ra. Trong đó một ánh mắt giống bẻ gãy nghiền nát, phá vỡ phong thần chỉ của Ý Sơn Nhân Hoàng. Nguyên thần mạnh mẽ như thế khiến cho mọi người trên cầu trố mắt nhìn. Một đường mắt khác lại ong một tiếng bắn vào ngực Ý Sơn Nhân Hoàng, trực tiếp phá vỡ thần thông hộ thể của hắn, khiến cho thần thông hộ thể của hắn xuất hiện kẽ hở. Kiếm lý Sơn Hà. Nguyên khí quanh thân của Tần Mục kích động như dòng, đột nhiên hóa thành vô số thanh phi kiếm, nhấn chìm Ý Sơn Nhân Hoàng ở giữa không trung. Vạn kiếm hóa thành Sơn Hà bao la, những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, khắp cả người Ý Sơn Nhân Hoàng bị kiếm cắm vào, ngã vào giữa sông. Nhất kiếm khai hoàng huyết đuồng dược. Đột nhiên, vạn kiếm cùng hợp lại. Con sông dài này nhất thời giống như dính máu. Hiện tại cảnh tượng kinh khủng, vô số thần ma bị chém đầu, chảy ra máu. Tần Mục nghiêng người, vung kiếm chém xuống. Trong biển máu bao la, Ý Sơn Nhân Hoàng bay lên, thuận theo dòng chảy xuống. Sau một lúc lâu, hiện tượng kỳ lạ của một kiếm này biến mất. Nước sông biến trở lại thành màu xanh. Tần Mục nhìn Ý Sơn Nhân Hoàng trôi qua bên cạnh mình, trên mặt đầy vẻ u oán. Lão đầu mập với mái tóc trắng xóa làm ra một thần thái chết không nhắm mắt nhìn hắn. Tần Mục gãi đầu một cái, từ dò xét nói: Ý Sơn tổ sư. Ý Sơn Nhân Hoàng tỏ một tiếng lật người qua, mặt hướng xuống dưới mặt sông, mông hướng lên trời, lặng lặng trôi đi. Tìm được rồi. Ánh mắt của Đà Dư Nhân Hoàng nhất thời sáng lên, vui vẻ nói: Sơ hở của hắn là ở chỗ đan điền, cây thứ ba từ phía sau cột sống đếm ngược lên, đó là nguồn gốc sơ hở của hắn. Ta đi đánh chết cái tên tiểu tử thối này. Làm Phách hăng hái bừng bừng từ lan can cầu nhảy xuống, lao thẳng tới chỗ Tần Mục, cười nói: Tần tiểu tử, bà tới so tài linh binh với người này. Đà Dư Nhân Hoàng do dự một chút, cảm thấy mình có khả năng sai lầm, đột nhiên vỗ gáy mấy lần, thất thanh nói: Ta sai, hắn chỉ có ba thần tàng, không phải bốn. Hắn kết hợp lục hợp thần tàng cùng với thất tinh thần tàng làm một thể, dẫn động toàn thân. Ta dựa theo tuyến đường bốn thần tàng thành công mới tính toán ra, tính toán ra được sơ hở cùng sơ hở thật, chênh lệch xa vạn dặm. Đừng có nói nữa. Sông dài dâng trào kích động đã bình tĩnh trở lại. Dưới cầu, Làm Phách Nhân Hoàng trôi dưới phía cầu, trong đó các loại linh binh tán loạn. Trên mặt nàng viết đầy vẻ u oán, nghiến răng nghiến lợi nói: Thái sư tổ đừng nói nữa, ta vừa ra tay lại biết được người tính sai. Sắc mặt của Đà Dư nhất thời đỏ lên, nhìn về phía Nhân Hoàng trên cầu khác nói: Hiện tại ta sẽ không tính sai, các ngươi làm biểu tình như vậy là sao? Thực sự sẽ không tính sai nữa mà. Sắc mặt Nhân Hoàng khác cổ quái, từng người im lặng không lên tiếng. Đà Dư luôn luôn là người đáng tin nhất trong Nhân Hoàng các triều đại, thành tựu thuật số của hắn có thể nói là thiên hạ vô song, mà bây giờ đối mặt với Tần Bá Thể, thành tựu thuật số của hắn lại xuất hiện sai lầm. Khi đối mặt với Bá Thể như Tần Mục, bất kỳ một sai lầm nào tạo thành kết quả sẽ đều khiến cho bọn họ mất hết mặt mũi. Vì lý do an toàn, bọn họ tình nguyện không tin thuật số tu vi của Đà Dư Nhân Hoàng. Đà Dư Nhân Hoàng tức giận, công tâm, thả người từ trên cầu nhảy xuống cả giận: Các người không tin ta sao? Ta có thể sai lầm lần nữa sao? Ta hiện tại xuống đánh cho cái tên tiểu tử này tàn phế cho các người nhìn. Đại La Thiên Tinh Trưởng Lực. Trên cầu, Nhị Tổ không nhanh không chậm nói: Các ngươi nhìn đi, ta đã nói hắn tính sai lầm đúng không? Hiện tại trôi rồi, chúng ta nếu như tin hắn, hiện tại trôi đi chính là chúng ta đấy. Tam Tổ và các Nhân Hoàng khác tràn đầy đồng cảm. Thanh Ninh Nhân Hoàng thò đầu ra, nhìn có chút hả hê nói: Sư phụ, ngài tính sai chỗ nào? Đà Dư Nhân Hoàng sống không còn gì lưu luyến nữa, sững sờ nói: Nguyên thần, ta đối với cường độ nguyên thần của hắn tính sai lầm, nguyên thần của hắn còn mạnh hơn so với ta dự đoán, ta cảm thấy ta nhìn nhầm hắn. Hắn từ trong nước nhảy lên một cái, toàn thân ướt nhẹp, rơi từ trên cầu, mặt mày hớn hở. Lần này ta nhất định sẽ không tính toán sai lầm, nhất định có thể tính ra chỗ sơ hở của hắn. Các người cứ tin ta lần nữa đi. Nhân hoàng các triều đại đều cười ha hả, ánh mắt thanh ninh nhân hoàng chớp động. Nếu sư phụ nhìn thấu sơ hở của hắn, như vậy sư phụ xuống lần nữa đánh bại tiểu tử thối này đi, chúng ta hò hét trợ uy cho sư phụ. Đà Dương nhân hoàng lấy ra linh binh bản tính, vỗ đầu xuống. Làm đệ tử không nói tới mặt tốt của sư phụ, trái lại hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Ta dạy ngươi cái gì? Dạy ngươi thuật tính, ngươi lại học âm luật. Ngươi xuống thay ta mà đánh hắn đi. Thanh Ninh quay đầu nhìn về phía Khổng Hiền nhân hoàng, đạp Khổng Hiền nhân hoàng một cước xuống cầu. Ta dạy cho ngươi âm luật, ngươi lại luyện cái gì mà ngôn xuất pháp tùy? Ngươi xuống thay ta đánh hắn đi. Khổng Hiền nhân hoàng nhìn thấy được Tần Mục vọt tới, vội vàng xô tay, lắc đầu nghiêm mặt nói: Tần nhân hoàng thực sự là bá thể, không cần đánh. Tần Mục vội vàng thu tay lại cười nói: Ta cũng không phải là kẻ khiếu chiến, chẳng qua cảm thấy đạo pháp thần thông của các vị tổ sư và sư tổ còn có khả năng tiến thêm một bước. Chỉ có điều đạo pháp thần thông của các vị tổ sư và sư tổ quả thật cường đại, nếu có thể tiếp tục mở rộng uy năng, tất nhiên sẽ vượt xa trước đây. Nhất là Khổng Hiền tổ sư ngôn xuất pháp tùy, cực kỳ không tầm thường, là thần thông kỳ diệu nhất ta đã gặp qua. Khổng Hiền nhân hoàng không khỏi cảm thấy tâm hoa nở rộ, vui mừng vô cùng nói: Người cũng cảm thấy thần thông của ta không tầm thường sao? Tần Mục gật đầu, hai tay đan xen đi ở trên mặt sông, khoa tay múa chân tạo ra phong thái nói: Ta thấy tổ sư tập kích bất ngờ Thanh Ninh tổ sư, sử dụng một chiêu này trực tiếp phong ấn Thanh Ninh tổ sư, không biết là thần thông gì. Đây là phong tự quyết. Khổng Hiền nhân hoàng nói tới thần thông của mình, tranh luận vô cùng hưng phấn, tự mình chỉ điểm cho Tần Mục, truyền thụ cho hắn một chiêu phong tự quyết này nên phát động nguyên khí như thế nào, nên phát ra tiếng như thế nào, nói: Ngôn xuất pháp tùy mấu chốt ở chỗ thần thông sóng âm và thần thông phù văn, thần pháp, bộ pháp, công pháp, ba thần thông hòa thành một thể, lại thêm nguyên khí phù văn trận liệt mới có khả năng phát động. Người xem. Hắn phát động nguyên khí của mình, bước chân di chuyển hai vòng, hai tay đan xen, nguyên khí bạo phát. Phong. Âm thanh vừa ra, nguyên khí của hắn giống như vẩy mực ở dưới chân hình thành một chữ phong cực lớn. Tần Mục nhất thời thấy trước mắt tối sầm, bên tai không nghe được bất kỳ âm thanh nào, năm giác quan hoàn toàn đóng kín, thậm chí ngay cả nguyên khí của mình cũng không có cảm ứng. Sau một khắc, loại cảm giác năm giác quan bị phong ấn biến mất. Thật là thần thông. Tần Mục hưng phấn không thôi, thi thoảng nhìn về phía Khổng Hiền nhân hoàng. Sau một lúc lâu, lúc này hắn bắt đầu thở, cũng thi triển ra phong tự quyết, quát: Phong. Dưới chân của hắn, trong con sông nhất thời hiện ra một chữ phong cực lớn. Khổng Hiền nhân hoàng ngẩn người một lát. Học được nhanh như vậy sao? Tuyệt học suốt đời của ta, hắn học một hai lần lại biết. Lẽ nào thế gian này thực sự có bá thể? Bá thể thực sự không phải là Tô tiểu tử biên soạn ra sao? Hắn có chút không tin. Sau khi trưởng thôn tiến vào phong đô, xem chuyện lừa dối Tần Mục nói hắn là bá thể, trở thành thành tựu lớn nhất cả đời mình, rất kiêu ngạo, không giấu giếm nhân hoàng các triều đại. Có thể nói, tất cả các nhân hoàng ngoại trừ Tần Mục ra đều biết bá thể là giả, duy nhất chỉ có Tần Mục là bị giấu giếm. Mà bây giờ, Khổng Hiền nhân hoàng lại cảm thấy Tần Mục thực sự có bá thể. Ta lại truyền cho ngươi lực tự quyết. Ánh mắt Khổng Hiền nhân hoàng chớp động, truyền thụ lực tự quyết cho Tần Mục. Tần Mục lại ở trong thời gian thật ngắn, nắm giữ lực tự quyết, phát động lực tự quyết. Phía sau lưng hắn hiện ra chữ lực do phù văn trận pháp tạo thành, đồng thời kèm theo âm luật chữ lực, hắn kích phát uy lực của phù văn trận pháp, khiến cho lực lượng thân thể của hắn nâng cao lên gấp mấy lần. Khổng Hiền nhân hoàng không khỏi kinh ngạc, trong khoảng thời gian rất ngắn, nắm giữ ngôn pháp xuất tùy căn bản là chuyện không thể làm được. Hắn năm đó khai sáng ra thần thông ngôn xuất pháp tùy là ở thời kỳ trung niên. Hắn theo Thanh Ninh nhân hoàng tu hành, ở trên âm luật có thành tựu kinh người, nhưng muốn thoát khỏi con đường của Thanh Ninh nhân hoàng, vì vậy khổ đọc nghiên cứu, lại ở phương diện thư họa, phù văn, trận pháp, thần pháp, bộ pháp, quyền pháp cũng lấy được thành tựu cực cao. Hắn dùng thời gian mấy chục năm thông hiểu sơ học của mình, lúc này mới khai sáng ra tuyệt học ngôn xuất pháp tùy. Hắn tiếp nhận chức vụ nhân hoàng, quản lý nhân hoàng ấn, giang hồ các môn phái đối với hắn cũng kính nể, sợ ba phần. Tần Mục ở trong giây lát ngắn ngủi lại nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, chẳng phải là nói hắn ở trên phương diện thư họa, phù văn, trận pháp, thần pháp, bộ pháp, quyền pháp có thành tựu cũng cực cao sao? Cho dù Tần Mục ở phương diện này đều có thành tựu cực cao, nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy mà nắm giữ tuyệt học của hắn phải mất mấy chục năm thời gian mới có thể dung hội ra. Điều này cũng tránh không được quá kinh người. Tần Mục lại từ chỗ án học ra định tự quyết. Định tự quyết là đánh ra một trường. Một chữ định hơn trượng xuất hiện trước người. Định tự quyết cũng bị hắn đơn giản nắm giữ. Trong lòng Khổng Hiền Nhân Hoàng càng thêm chấn động kinh ngạc. Đột nhiên, giọng nói của Tam Tổ truyền đến. Tần tiểu tử, người tới học ta một chiêu này. Khổng Hiền Nhân Hoàng từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh giấc, nhìn lại xung quanh. Lúc này mới phát hiện rất nhiều nhân hoàng chẳng biết lúc nào đã từ trên cầu đi xuống, tập trung ở bên cạnh họ. Cho dù là đám người Lam Phách, Ý Sơn, Tề Khang trôi theo dòng sông, lúc này cũng đã tập trung ở đây. Đều nhìn chằm chằm vào Tần Mục, ánh mắt có chút quỷ dị. Khổng Hiền Nhân Hoàng không giải thích được ý của bọn họ, lui qua một bên. Tam Tổ giơ bàn tay lên, trầm giọng nói. Chiêu này của ta gọi là tố âm dương phiền thiên thủ. Lòng bàn tay là âm, mu bàn tay là dương, trái và phải có thể làm góc bù. Cũng có thể hai âm hai dương, âm dương lật trời. Hắn cẩn thận giảng giải con đường hành công một lần, trở tay một ấn, nhất thời chân nguyên thuần dương giống như sét đánh. Trên mặt sông liên tiếp có lôi quang ầm ầm nổ vang, liên tục trên dưới 100 tiếng, hơn 10 dặm, trường lực thuần dương bạo phát, sóng biển vọt lên trên cao mấy trượng. Bàn tay của Tam Tổ một lần làm âm ấn, nước sông nổ mạnh, bắn lên giữa không trung còn chưa rơi xuống, lại nhất thời đông lại, trên mặt sông hóa thành từng gốc trượng băng chói lóa. Người đi thử một chút. Tam Tổ thu thế, nhìn về phía Tần Mục nói. Tần Mục cẩn thận suy nghĩ một hồi, đột nhiên bước ra một bước, trở tay làm dâng ấn. Trên mặt sông cũng có một chuỗi nổ lớn, công kích đến hơn 10 dặm bên ngoài, lập tức lật tay làm ấn. Trường lực phun ra, nước sông vừa nổ ra nhất thời đóng băng ngừng kết. Tam Tổ nhíu chân mày, không nói gì. Tần tiểu tử, tới học ta một chiêu này đi. Ngũ Tổ đi lên phía trước nói. Một thức này của ta là ngũ lôi kinh thiên trùng, là kết hợp lôi pháp cùng quyền pháp. Thân thể hắn thoáng động, quyền ấn đánh ra, nhất thời từng tiếng chuông vang lên. Lôi quang quấn toàn thân, hình thành một cái chuông lớn trong suốt, theo đầu quyền của hắn đánh ra, tiếng chuông chấn động mạnh. Ngũ Tổ đại khai đại hợp, quyền cước vô cùng dứt khoát lưu loát, đơn giản nhưng hữu hiệu. Bất kỳ một quyền cước nào cũng làm cho tiếng chuông chấn động. Xung quanh người, ngũ lôi kình thiên trùng đã chợt lớn chợt nhỏ, không ngừng chấn động, bạo phát ra uy năng cũng khác nhau, có một loại ý cảnh và hàm xúc khác nhau. Hắn thủ thế, lại truyền thụ ngũ lôi kình thiên trung của mình cho Tần Mục, sau đó lộ ra vẻ chờ mong. Tần Mục trầm ngâm một lát, đột nhiên hai tay giơ lên cao, lôi quang trở lại trên không trung. Hắn một quyền một cước, lực đạo vạn quân, vô cùng nặng nề. Tiếng chuông chấn động không dứt, ngũ lôi kình thiên trung cũng tự chấn động không ngừng. Uy năng theo quyền cước của hắn công kích về phía bốn phương tám hướng. Giống nhau như đúc. Ngũ Tổ hé mắt, thở hắt ra một hơi. Trở lại học một chiêu của ta. Ý Sơn Nhân Hoàng tiến lên nói. Thần thông của ta cùng công pháp của ta tương xứng. Nguyên khí với quy tích vận hành khác nhau, hóa thành thần thông khác nhau. Thần thông bạo phát mới có uy năng kinh người. Chiêu này của ta gọi là Tố Thiên Động Ngân Hà, Quải Bích Tiêu. Trong lúc vô tình, Tần Mục gần như học hết một chiêu hai thức thần thông, chiêu pháp của 34 vị nhân hoàng. Bất kỳ thần thông chiêu pháp nào, hắn đều vừa học, lại viết, khiến cho hình dạng, dưới cảnh giới tương đồng, uy lực còn hoàn toàn không kém. Sắc mặt Nhị Tổ nghiêm trọng, nhìn đám người Tam Tổ, đám người Tứ Tổ Tam Tổ lặng lẽ gật đầu. Tần Nhân Hoàng, người đi vào trong thành một vòng đi. Nhị Tổ cười nói, nghe Tiểu Tô Tử nói, người cũng là giáo chủ của Thiên Ma Giáo. Khó có được một lần tới đây, không bằng đi Thiên Ma Giáo bên kia gặp giáo chủ Thiên Ma Giáo các ngươi đời trước. Tần Mục vui vẻ nói, ta cũng đang có quyết định này. Nhị Tổ thu hồi rất sinh tử, sông lớn cầu dài, thuyền hoa, chợt vù một tiếng chảy vào trong tay áo của hắn. Tần Mục lập tức từ thân thể máu thịt hóa thành bộ xương khô, mặc trang phục. Hắn hỏi vị trí các chỗ giáo chủ Thiên Ma Giáo các đời, xong nói lời cáo lỗi với các vị nhân hoàng, lúc này mới vào trong thành. Đi về phía bên kia. Đám người Nhị Tổ và nhân hoàng các triều đại đáp xuống trong ngũ dương thần điện. Mọi người nhìn nhau, lại thu hồi ánh mắt. Có phàm thể như vậy sao? Ta không tin đâu. Tề Khang nhân hoàng thở hắt một hơi, lắc đầu nói. Đánh chết ta, ta cũng không tin. Ta cũng không tin. Lam Phách nhân hoàng lộ ra vẻ khó tin nói. Nhân hoàng các triều đại chúng ta tính tình đều ngang ngược giống như con lừa. Ai cũng không chịu học sư phụ, đều muốn đi ra con đường của mình. nên một mạch nhân hoàng. Đại điện chúng ta căn bản không có một bộ tuyệt học nào có thể truyền thừa có trật tự. Mỗi người đều phải làm ra một bộ của mình. Công pháp khác nhau, thần thông khác nhau. Ai có thể học được công pháp thần thông của chúng ta? Vậy thực sự là kỳ quái. Nhưng hắn lại học được. Hơn nữa còn sử dụng thời gian không lâu. Chính là trên mặt sông chúng ta truyền thụ thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn lại học được. Hơn nữa vận dụng thành thạo, lại còn tinh diệu, như là tốn trên dưới 100 năm khổ công vậy. Nhị tổ than thở. Ta nghi ngờ, hắn thực sự là bá thể. Tiểu tô tử có khả năng trời xuống đất khiến gặp may. Nói không chừng, hài tử hắn từ nhỏ lại không coi trọng, thực sự là bá thể độc nhất vô nhị. Mọi người hoài nghi. Tề Khang Nhân Hoàng thử dò xét nói. Các người cảm thấy có khả năng Tô tiểu tử cố ý lừa gạt chúng ta hay không? Hắn biết rất rõ Tần tiểu tử này chính là bá thể chân chính, cố gắng nói lừa gạt chúng ta. Kỳ thực là lừa gạt chúng ta, khiến cho chúng ta xấu mặt mất mặt. Ha, có khả năng này. Ý Sơn Nhân Hoàng chật vỗ đùi kêu lên. Tiểu tử ngươi chính là loại phong cách này. Hắn là đồ đệ của ngươi, hắn khẳng định cũng là loại phong cách này. Lừa gạt người chết không đền mạng. Tề Khang Nhân Hoàng bóp nắm đấm răng rắc, cười lạnh nói. Tiểu tử này đi tìm sơ tổ, đợi tới khi hắn trở về, ta xem trừng trị hắn như thế nào. Là xem chúng ta trừng trị hắn như thế nào. Mọi người đồng thời cười lạnh. Mà vào lúc này, sâu bên trong đại khư, từng bí cảnh trong bóng đêm tản ra ánh sáng u ám. Trường thôn phiêu phiêu đáng đáng, đi qua một chỗ di tích cổ xưa, đi tới một thiên địa kỳ diệu khác. Đi một lúc lâu, cuối cùng hắn lộ ra dáng vẻ tươi cười. Phía trước hắn là một dãy nhà cổ xưa, có vẻ cổ kính và dị vực mà thời đại này không có. Hắn kiếm một lát, cuối cùng kiếm được một người mình muốn. Người kia đang đứng trước một tấm bia đá bên cạnh cung điện, đang quan sát văn tự trên tấm bia đá. Sơ tổ đang nhìn cái gì vậy? Thôn trưởng hiếu kỳ nói. Nơi này là di tích cuối cùng của thời đại Thượng Hoàng. Sau khi thời đại Thượng Hoàng Thiên Đình bị hủy diệt, tàn quân trốn tới nơi này, xây dựng lại Thượng Hoàng thần vực. Ở đây tương đương với quê hương không lo nghĩ của bọn họ. Chỉ là sau lại vẫn bị hủy diệt. Ta đang tìm lịch sử của bọn họ. Sơ tổ không quay đầu lại nói. Bọn họ lưu lại quá ít ghi chép, nhưng ta vẫn tìm được cái này. Trường thôn ngẩn ra, nhìn về phía tấm bia đá. Trên bia ghi gì vậy? Lời đồn đại về bá thể ở 4 vạn năm trước. Trường thôn lúc này thật giống như bị sét đánh. Hắn trợn mắt há mồm, đứng ở phía trước bia đá. Truyền thuyết về bá thể sao? Hơn nữa là còn từ 4 vạn năm trước. Bá thể không phải là câu chuyện do hắn bịa ra nhằm lừa gạt Tần Mục và đám người trong thôn sao? Lẽ nào trên thế gian này thực sự có bá thể? Không, không. Trong phương diện này nhất định có chuyện gì hiểu lầm. Có bá thể từ 4 vạn năm trước cùng bá thể ta nói tới căn bản không phải là cùng một chuyện. Hắn thấy tâm mình loạn như ma. Trong đầu hắn thoáng cái đã không ngừng xuất hiện ra các suy nghĩ khác nhau. Nhưng trưởng thôn dù sao cũng là trưởng thôn. Rất nhanh trong đầu hắn đã trở nên rõ ràng. Hắn thầm nghĩ. Có khả năng thế gian này quả thật có bá thể. Bá thể này chắc chắn cùng một loại linh thể. Chỉ có điều bởi vì nó quá mạnh nên mới được người ta gọi là bá thể. Loại bá thể này cùng với loại bá thể ta bịa ra, căn bản không phải là cùng một chuyện. Lúc này, hắn đã lấy lại được bình tĩnh. Hắn lại nhìn về tấm bia đá. Bia văn chỉ dùng ký tự của Long tộc để viết thành. Sau khi trưởng thôn nhìn một lát, hắn chỉ đành chịu thua, xin sơ tổ giúp đỡ, nói. Phía trên này viết những gì vậy? Văn tự của Long tộc thâm ảo khó hiểu, ta chưa từng học qua. Sơ tổ rất dễ nói chuyện, nói. Viết trên này nói, trước khi thời đại Thượng Hoàng bị diệt vong, bạch gia của Long tộc vô tình gặp được một người thiếu niên. Người này tự xưng mình là bá thể, đa tài đa nghệ, là người tài ba không gì sánh bằng. Hắn đã đánh bại được tất cả những người trong cùng thế hệ, có thể nói là không có đối thủ. Một thân hắn mang theo phong thái sáng ngời, kỳ hoa vô song. Bất kể là hiểu biết về kiếm pháp hay thần thông, hắn đều vượt qua tất cả tồn tại trong thời đại Thượng Hoàng. Vì vậy mọi người hỏi hắn, cái gì gọi là bá thể? Người thiếu niên kia nói, bá thể là vô song. Mới đầu là linh thai không mở ra, vừa nhìn sẽ cho là phàm thể. Nhưng chỉ sau khi mở linh thai thần tàng, e rằng càng ảo diệu hơn. Vì vậy có thể nói tư chất có 1 không 2. Phải gọi là tuyệt thế. Khóe mắt của trưởng thôn giật giật. Tần Mục cùng linh thể khác cũng có chỗ khác biệt. Hắn căn bản không phải là linh thể. Linh thể ngay từ lúc đầu linh thai thần tàng chính là đã mở ra. Nhưng linh thai thần tàng của Tần Mục lại khép kín. Người bình thường, linh thai thần tàng cũng khép kín. bởi vậy không cách nào tu luyện. Tần Mục lại ở dưới sự mê hoặc của trưởng thôn và các thôn dân giúp đỡ. Không ngờ nỗ lực cho đến lúc cuối cùng mở ra linh thai thần tàng không có khả năng mở ra. Từ nay về sau, tiến bước thần tốc, tiến triển cực nhanh. Loại tình huống này, không ngờ 10 phần tương tự cùng những lời nói phía trên tấm bia đá. Nhất định chỉ là trùng hợp. Trưởng thôn cố gắng ổn định tâm thần, lại nghe sơ tổ tiếp tục nói. Bá thể tu hành, thắng linh thể rất nhiều, lại có ngộ tính xuất chúng, vừa điểm tới lập tức thấu hiểu, suy luận một ra ba. Bá thể vô song, thế gian lại vô địch, nhưng lại có giả bá thể. Trưởng thôn lắc đầu khàn giọng nói. Cái gì vậy? Phía trên này có nói, bá thể mặc dù thiên hạ vô song, nhưng lại có bá thể già làm kẻ địch của hắn. Sơ tổ kiên trì giải thích. Phía trên này còn nói, bá thể cùng giả bá thể có số mệnh tranh đấu, giữa bọn họ có cảm hứng kỳ diệu. Bá thể giả cùng với bá thể thật tranh phong, đoạt số mệnh của nhau, do đó khiến cho mình trở thành bá thể thực sự kỳ quái. Làm sao có thể có kỳ chất kỳ diệu như vậy? Nói ra thật xấu hổ, bá thể này ta từ trước tới nay đã nghe nói qua một lần, chỉ có điều xem nó trở thành đồn đại, không nghĩ tới đồn đại lại là sự thật. Trong đầu trưởng thôn ầm ầm nổ vang, có một lát mới hồi phục lại tinh thần, hà hà nói. Sơ tổ, ngài từng nghe nói về truyền thuyết bá thể sao? Sơ tổ gật đầu. Ta từng nghe nói một lần, nhưng chưa bao giờ thấy qua bá thể. Ta chỉ là xem những lời nghe được trở thành chuyện kỳ quái, vốn ta không tin, chưa từng nghĩ tới nó sẽ là sự thật. Sắc mặt của hắn cổ quái. Thế gian này có bá thể tuyệt vời như vậy? Trưởng thôn im lặng, đột nhiên cảm thấy thế giới xung quanh trở nên hoang đường như vậy, kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ bá thể do mình bịa ra lại từng xuất hiện thực sự sao? Hơn nữa bá thể này không ngờ giống hệt với lời mình nói để lừa dối Tần Mục. Điều này cũng khó tránh khỏi quá kỳ diệu. Năm đó ở trong thôn vì trấn an thôn dân, hắn nói ra lời nói dối đầu tiên, bảo Tần Mục là bá thể. Trong năm tháng sau đó, hắn lại không thể không vì che lấp tung ra càng nhiều lời nói dối hơn. Cuối cùng hắn lập ra một hệ thống bá thể hoàn chỉnh. Tấm bia đá này miêu tả về bá thể giống với hệ thống bá thể của hắn. Hắn dùng lời nói giống như vậy để lừa dối người khác. Người khác tin, mà nay đọc trong tấm bia đá, hắn cũng có chút tin. Tấm bia đá lại được ở trước mặt, không cho phép hắn không tin. Nếu thực sự có bá thể, vì sao thời đại thượng hoàng lại còn bị diệt vong? Nội tâm của trưởng thôn có chút đằng dãy rủa, hắn chợt nghĩ đến điểm mấu chốt, vội vàng nói. Phía trên này không có nói tới. Sơ tổ lộ ra vẻ bi thương, buồn bã thảm thương. Chỉ có điều ở trước mặt lực lượng cá nhân đại thể thực sự quá tầm thường. Nhưng tính là bá thể lại có thể làm thế nào? Còn không phải là không cách nào làm sáng tỏ điện ngọc khôi phục trời đất thiên địa sáng sủa sao? Vị bá thể này có khả năng chưa trưởng thành, đã bị loại bỏ. Cũng có khả năng hắn bị bá thể giả đoạt số mệnh. Cũng có khả năng hắn bị thương, căm phẫn khi thời đại thượng hoàng diệt vong. Mình không có lực lượng xoay chuyển trời đất. Cam chịu số phận, hối hận ẩn nấp đi, giống như ta làm con rùa đen rụt đầu. Lịch sử có thực sự quá nhiều khả năng. Một người bên trong lịch sử mênh mông, thực sự quá nhỏ bé. Hắn dường như đang nói về bá thể 4 vạn năm trước, cũng dường như là đang nói tới cảnh ngộ của mình. Cuối cùng hắn buồn vô cớ thở dài, không nói gì thêm nữa. Trưởng thôn lật qua lật lại quan sát tấm bia đá, đột nhiên hưng phấn, mang tới giấy nghiên mực, dùng mực in văn tự trên tấm bia đá xuống. Sơ tổ nhíu mày, thôn trưởng cười dài. Ta in văn tự phía này xuống dưới, mang về cho các tiền bối nhân hoàng các triều đại nhìn. Thực sự là có bá thể, thực sự là có bá thể. Ta thu được một đệ tử thực sự có bá thể. Đó là nhân hoàng kế nhiệm. Bọn họ nhìn thấy văn tự in xuống này, nhất định sẽ khiến cho ta hài lòng. Hai mắt sơ tổ kinh ngạc quan sát hắn, tiếp tục đi về phía trước nói. Căn cứ vào văn bia có thể thấy, thượng hoàng thần vực bị hủy diệt là sau khi thời đại thượng hoàng kết thúc rất lâu. Ta không nhịn được, lại thấy lo lắng cho Vô Ưu Hương. Trưởng thôn vội vàng đuổi theo hắn nói. Như vậy ý của sơ tổ là... Ta lo lắng cho Vô Ưu Hương. Sơ tổ trầm trồ nói. Ta đã rất lâu không có được tin tức của Vô Ưu Hương. Tuy rằng Vô Ưu Hương từng có vài lần đưa tin, truyền tới chính là mệnh lệnh của Khai Hoàng. Nhưng ta nghi ngờ đã không phải là Khai Hoàng kiên quyết tiến thủ trước đây. Vô Ưu, Vô Ưu. Người không lo xa, tất có phiền gần. Bọn họ ở Vô Ưu Hương quá lâu. Năm đó ta lại phản đối lập ra Vô Ưu Hương, chủ trương tiến đấu tới cùng. Trưởng thôn trầm ngâm nói. Như vậy sơ tổ lần này xuất hành là dự định tìm được người của thời đại Thượng Hoàng sao? Thời đại Thượng Hoàng cách hiện tại quá xa xôi, không có khả năng có tàn quân còn sống sót đâu. Không, còn có người còn sống. Sơ tổ nhìn khắp bốn phía. Thượng Hoàng thần vực này tập trung tàn quân ở thời đại Thượng Hoàng, từng trải rất nhiều năm phát triển, thế lực không nhỏ, sẽ không thua kém gì Vô Ưu Hương. Sau đó nơi này bị kẻ địch tấn công, nhưng ta từ trong những mảnh vỡ của di tích này phát hiện vẫn có người sống sót chạy ra ngoài, tới quê hương khác. Ta muốn tìm được bọn họ, mà bọn họ cùng với Vô Ưu Hương liên thủ, có lẽ lại có thể mưu đồ chuyện lớn. Trưởng thôn im lặng một lát, đột nhiên nói. Thời đại khai hoàng là thời kỳ cường thịnh nhất, các ngươi còn không cách nào lật trời. Hiện tại cho dù tìm được thủ hạ cũ của Thượng Hoàng, thực lực còn xa mới bằng thời kỳ khai hoàng cường thịnh nhất. Ở thời điểm mạnh nhất, không đi tìm bọn họ liên thủ chống lại, hiện tại tìm bọn họ còn có thể tác dụng gì? Sơ tổ lộ ra vẻ thống khổ, nghiêm nghị nói. Ta biết, nhưng ta cũng biết trốn ở Vô Ưu Hương, cái gì không làm là vĩnh viễn không có khả năng có hy vọng. Ta nhất định phải tìm ra chút gì đó, nhất thời phải bận rộn. Ta chỉ cần vừa yên tĩnh trở lại, sẽ miên man suy nghĩ, sẽ lại thấy tình cảnh các chiến hữu chết trận trước mặt ta. Ta sẽ thấy tình cảnh thiên tai hủy diệt chúng sinh, lại thấy mọi người ở trong cảnh tượng khủng khiếp, giống như đang gục ngã, giấy ruộng không ngừng. Ta phải làm gì đó? Hắn có chút chấp nhất, chấp niệm sâu nặng. Chỉ có điều trưởng thôn lại hiểu được tâm tình và cảm xúc của hắn. Ta đi cùng người. Bên trong Phong Đô Thành, Tần Mục tới chỗ giáo chủ các đời của Thiên Thánh Giáo. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy được rất nhiều quỷ sai quỷ thị đang bận rộn tất bật. So sánh với nhân hoàng các triều đại của Nhân Hoàng Điện nghèo kiết xác, ở đây lại náo nhiệt hơn rất nhiều. Quỷ tới quỷ đi, cung điện khí phái không tầm thường. Hiển nhiên giáo chủ các đời của Thiên Thánh Giáo cũng nhận được Thiên Thánh Giáo cung phụng, không giống như nhân hoàng các triều đại của Nhân Hoàng Điện, bởi vì người rất ít ỏi, người viếng mộ mả cũng ít, mỗi một nghèo nên chỉ nghe được tiếng đồng xu leng keng. Chỉ có sơ tổ, bởi vì bản thân của mình đã hóa đá, đặt ở trong tiểu ngọc kinh, thi thoảng có thể được chút cung phụng, nên trong nhà còn có chút lương thực dư thừa, có thể tiếp tế một chút cho đám người nhị tam tổ. Thiên Thánh Giáo từng cung điện nối tiếp nhau, san sát với nhau, ngói xanh mái đỏ, dựng cột chạm trổ tầng lầu. Giữa cung điện cùng cung điện có hiện ra bố cục trận thế. Có lối đi liên kết, hành lang thật dài, nối liền từng cung điện rất nhiều tiểu quỷ đang cầm các loại hương hoa, mâm đựng trái cây, lui tới, ồn ào náo nhiệt. Tần Mục vô cùng xúc động, đồng dạng là làm quỷ, đãi ngộ chính là không quá giống nhau. Hắn đi tới trước cung điện, ngẩng đầu nhìn lên, ở đây lại là Tổ Dương Điện, hắn thầm nghĩ. Ở đây chẳng lẽ là cung điện của Tổ Dương Giáo Chủ? Tổ Dương Giáo Chủ là thiên sinh giáo chủ trước Lệ Thiên Hành. Tần Mục không biết nhiều chuyện về hắn, chỉ biết là Thánh Lâm Sơn có tòa Tổ Dương Điện, không nghĩ tới đây có một tòa Tổ Dương Điện. Trước điện đang có một người bộ dạng thiếu niên đang cầm cái đục khắc sư tử trong cửa, bên cạnh có một ít tiểu quỷ đang nhặt đá vụn. Tần Mục đang muốn đi vào trong điện, thiếu niên kia vội vàng nói, làm cái gì vậy? Tần Mục cười nói, ta tới tìm Tổ Dương Giáo Chủ. Thiếu niên kia quan sát hắn từ trên xuống dưới vài lần, sau đó buông cây búa và cái đục ra. Bên cạnh lập tức có tiểu quỷ đang cầm mâm ngọc nhặt cây búa và cái đục lên, lại có tiểu quỷ bưng tới chậu ngọc để cho hắn rửa tay. Tiếp theo lại có một tiểu quỷ chạy tới dâng khăn lên lau mặt. Thiếu niên kia rửa tay lau khô xong kinh ngạc nói, người chưa từng thấy qua Tổ Dương Giáo Chủ sao? Tần Mục kinh ngạc nói, ngươi là Tổ Dương Giáo Chủ? Thiếu niên kia gật đầu cười nói, đúng là ta. Ta thấy ngươi toàn thân đều xương, chắc là còn sống. Nhưng kỳ quái chính là ngươi cũng không phải Lệ Thiên Hành. Lệ Thiên Hành là đồ đệ của ta, ta không thể không nhớ rõ ngươi là giáo chủ đời kế tiếp sao? Hắn lộ ra bộ dáng hăng hái, hưng phấn nói, ngươi giết chết Lệ Thiên Hành? Tần Mục vội vàng lắc đầu nói, Lệ giáo chủ đã hồn phi phách tán, hắn cùng với Tinh Ngạn liều mạng, chỉ là không thể đánh bại Tinh Ngạn. Tuy nói Lệ giáo chủ tính tình có chút không chịu nổi, nhưng trước khi chết cũng biết hối cải khiến cho người ta khâm phục. Hồn phi phách tán, được. Tổ Dương Giáo Chủ vỗ tay cười nói, bị chết rất hay. Ta lúc tuổi già không muốn thoái vị, tiểu tử này lại nhân lúc ta tu luyện Cửu Khô Cửu Vinh Huyền Công, khí huyết khô cạn, khiêu chiến với ta, khiến cho ta trọng thương, đoạt đi vị trí giáo chủ. Ta bị hắn làm cho trọng thương, cuối cùng đã chết. Tên khốn kiếp này vậy mà giả mù sa mưa ở trước mộ phần của ta khóc một hồi. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu nói: Xin hỏi thiên thánh tổ sư ở đâu? Thiên sinh tổ sư là ai? Tổ Dương giáo chủ giật mình, đột nhiên tỉnh ngộ lại cười nói: Ngươi nói là tiểu sư thúc của ta à? Sư tổ ta lúc tuổi già mới thu đồ đệ, tiểu sư thúc chưa từng làm giáo chủ, tuổi tác còn nhỏ hơn ta một ít. Sau khi ta đánh chết sư phụ ta, hắn vẫn oán giận ta. Ta muốn giết chết hắn, nhưng sợ người trong giáo nói ra nói vào, vì vậy cho một mình hắn rảnh rỗi phái đi, để cho hắn làm thiên thánh tổ sư, xung quân hắn đi phía xa. Sư phụ, bên này, tiểu giáo chủ thiên thánh giáo chúng ta tới thăm chúng ta. Cung điện bên cạnh, có một nam tử mặc áo bào màu đen đi ra, bộ dạng cũng tuấn mỹ, thoạt nhìn 30-40 tuổi, tướng mạo đường đường, anh tuấn không tầm thường. Nghe hắn nói vậy, người này đã đi tới kinh ngạc nói: Tiểu giáo chủ, thiên thánh giáo ta lại đổi giáo chủ, người chết như thế nào? Tổ Dương giáo chủ cười nói: Tiểu giáo chủ còn chưa chết, ngươi xem, là hình thái bộ xương khô. Hắn tới tìm sư đệ ngươi, chính là tiểu sư thúc của ta đấy. Nam tử áo bào đen kia đi tới, quan sát Tần Mục từ trên xuống dưới cười nói: Quả nhiên không chết, ngươi nhận đồ đệ chưa? Tần Mục vội chào nói: Ra mắt Dụ Liên giáo chủ, ta còn chưa có thu đồ đệ. Không nên thu đồ đệ sớm như vậy, thu sớm chết sớm đấy. Ngươi xem, ta chính là bị đồ đệ tốt của ta ám toán mà chết đây này. Dụ Liên giáo chủ xoay người lại, giữa lưng cắm một cây kiếm, hắn còn lòng tốt nhắc nhở: Ngươi xem, cây kiếm này chính là đồ đệ tốt của ta đâm ta đấy. Tổ Dương giáo chủ dương dương đắc ý cười nói: Sư tôn, ngươi vẫn không biết xấu hổ giữ lại cây kiếm này sao? Thời điểm ngươi ám toán sư tổ đã nói như thế nào? Dụ Liên giáo chủ dương dương đắc ý cười hì hì nói: Sư tổ nãi nãi của ngươi muốn truyền ngôi cho tiểu sư đệ, ta không ám toán nàng thì sao ta có thể trở thành thánh sư giáo chủ chứ? Tiểu tử ngươi làm sao có thể ám toán ta lại thành giáo chủ? Đúng rồi, tiểu giáo chủ ngươi là ám toán ai vậy để lên thánh sư giáo chủ vậy? Các bạn vừa nghe xong tập số 106 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.